Tiểu gia gánh không xuể a, chương 43, chính là hung tàn. Góc truyện audio.com. Nghe thông báo của hệ thống, Lâm Y Thần nhảy dựng lên. Hiện tại trên đảo này cậu không sử dụng được ma pháp thì chiến đấu cái lông á. Nhưng mà trước khi thím hai Lâm Y Thần kịp phun tào thêm n câu thì boss thiên tà đã bật dậy. Kéo cậu vào lòng gồng mình, tư thái bảo hộ không kẽ hở. Nhìn chằm chằm về một hướng. Cơ bắp trên thân thể căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Phía bụi cỏ sột soạt vài tiếng. Một con ác thú màu đen phóng ra. Tiếp đó lại nhảy ra thêm ba con nữa. Thể hình của bọn chúng tương đối lớn. Nước dãi trào ra theo từng kẽ răng sắc nhọn của bọn chúng. Bốc từng đợt tanh tưởi. Lâm Y Thần ngửi thấy liền muốn nôn. Hiện tại ra chỉ cảm thấy có hàng vạn cây đậu xanh rau má đang chiều a chiều não ra. Một con thôi cũng muốn chật vật rồi. Giờ sao? Một phát quất liền bốn con. Còn cho ai sống nữa hay không a chài ai? Hệ thống quân, cầu viện trợ. Hệ thống, tác giả, tôi kiến nghị. Nhân vật chính gì mà sao Lị Trương ra cái mặt không tiền đồ như thế a. Lữ. Ha ha, ai nói nhân vật chính lúc nào cũng bá khí chắc lậu a, NVC của ta chính là không tiền đồ như thế. Thiên tà siết Lâm Y Thần càng thêm chặt, đến nỗi người nào đó cảm thấy xương cốt của bản thân sắp đứt lìa luôn rồi QAQ. Một con ác thú xong vào tấn công, thiên tà ôm Lâm Y Thần nhanh nhẹn nhảy qua một bên. Đồng thời cũng vung lên móng vuốt sắc nhọn chảo đến khiến cho con ác thú bị thương một bên sườn. Ác thú đau đớn tức giận gầm lên, cả bốn con ác thú lúc này cùng nhào vào tấn công một lượt. Thiên tà khó khăn tránh né, cật lực không để thương tổn đến người trong lòng. Rất nhanh trên người y xuất hiện vài đạo vết máu. Mùi máu tươi càng làm cho lũ ác thú càng thêm điên cuồng. Thiên tà thừa cơ hội mở một đường máu xong ra ngoài. Ôm Lâm Y Thần vọt thẳng vào rừng. Tốc độ của y cực kỳ nhanh. Nhưng tốc độ của ác thú tuyệt không chậm, vẫn luôn bám sát gót hai người. Đến nơi có một cây daisy thụ cực lớn. Thiên tà lấy đà phóng lên một nhánh cây. Vừa lúc bốn con ác thú đuổi đến nơi. Bọn chúng đứng phía dưới không ngừng gầm rú. Có con ý đồ trèo lên cây, nhưng không may ở đây là cấu tạo vuốt của bọn chúng không dùng để leo cây a thân. Coi như tạm thời an toàn, Lâm Y Thần nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lúc này mới có thời gian xem xét thương thế của thiên tà. Trên người y toàn những vết thương do lợi chảo gây ra. Nặng nhất là vết thương trên bả vai. Lâm Y Thần nhìn mà đau lòng không thôi. Hai đầu lông mày nhíu lại. Thiên tà cẩn thận đưa tay vuốt vuốt tâm mi cậu. Không sao, A Sửu không đau, bảo hộ được thần thần. A Sửu rất vui. Đứa ngốc, Lâm Y Thần viền mắt cay cay, vừa mua thuốc trong hệ thống thoa lên vết thương cho y, vết thương lành lại không sai biệt lắm. Cầm lại bị thiên tà dùng tay ôm trụ. Y mắt to chớp chớp long lanh, thần thần, thưởng cho A Sửu. Lâm Y Thần có chút hâu không nổi với ánh mắt kiểu này. A Sửu muốn thưởng cái gì? Hôn nhẹ, Lâm Y Thần. Luôn có cảm giác bản thân quá thơ ngây, luôn bị chiếm tiện nghi là như thế nào a? Hôn nhẹ, chỗ này, thiên tà chỉ vào môi mình. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Y Thần còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải trao phần thưởng nga. Được hôn một cái, thiên tà liếm liếm môi vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lâm Y Thần, từ từ, hình như có cái gì đó không đúng. Chúng ta có lẽ đã bỏ quên thứ gì đó. Chúng ác thú, gào gào u, Lâm Y Thần mắt cá chết nhìn bọn chúng. Mở cửa hàng hệ thống. Theo ý kiến của bản hệ thống, ký chủ có thể chọn vũ khí có tên là thần khí. Giá ưu đãi 800 kim tệ. Ưu đãi cái lông, mịa nó, tài sản của ông có 1.200 kim tệ thôi đó, biết không? Ngao ngao ngao, LT, thần khí, GT, Nga, Lâm Y Thần, cẩm, LT, thần khí. GT, trong tay Lâm Y Thần chỉ muốn phun một ngụm lão huyết. Một vạn con thảo nê mã ầm ầm chạy bang bang qua đầu cậu không thương tiếc. Bạn nhỏ ngây thơ nào đó rút ra một kết luận vật phẩm hệ thống giới thiệu luôn luôn hố thình các nhân sĩ xuyên qua bất hạnh mang theo hệ thống chú ý. Nhìn chiếc dép màu xanh trái cây trong tay nhân sĩ xuyên qua Lâm Y Thần đau đớn cho ra kết luận. Đúng không sai, chính là chiếc dép có tên là LT, thần khí, GT, ha ha ha ha, hệ thống quân, hung tàn không thương tiếc tạp. LT, thần khí, GT, xuống đầu một con ác thú. Lập tức bên cạnh ác thú xuất hiện một thanh máu, biểu thị máu tuột hơn một nửa. Nhìn, LT, thần khí, GT, chủ động bay về tay mình Lâm Y Thần yên lăng vuốt mặt. Hình dạng, LT, thần khí, GT, quá hung tàn nhưng cách sử dụng càng thêm hung tàn. Cách chương.